One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 283, Khon sùng bái. Độ tinh khiết quá thấp, đang nhìn đến ở liên tục oanh kích bên dưới chính mình xương lại bởi vậy bại lộ ở trong không khí. Một bên xét cũng là toát ra một vệt vô vị, tuy rằng đánh tới đến không sai. Nhưng trên thực tế kết quả cho xét cảm giác càng như là cháu đi thăm ông nội. Nếu như là hắn thời điểm cũng còn tốt. Xét còn năng lực tính tình thưởng thức một hồi. Thế nhưng rất đáng tiếc. Hiện tại không giống. Ở xét chu vi. Đó là hải quân nguyên soái Sengoku cùng với ba cái hắn trên biển hoàng đế. Những người này vẫn còn ở nơi này. Xét chiến ý từ vừa mới bắt đầu sẽ không có dập tắt quá. Cũng chính bởi vì sự tồn tại của bọn họ, Red cùng Jack Vinh dự quyết đấu cho xét cảm giác dường như vô bổ, giống như ăn thì không ngon. Bỏ thì tiếc, cảm nhận được xét trên người tràn trề không kiên nhẫn. Một bên dâu trắng cũng là có chút thú vị chừng mắt nhìn. Thế nhưng cân nhắc đến hiện tại trường hợp, đúng là cũng không có nói nhiều cái gì. Theo lý mà nói, trận chiến đấu này nên đã sớm kết thúc. Bởi vì trên sân tổng cộng liền còn lại 8 người. Thế nhưng vinh dự quyết đấu ở Đại Ca Thành là thần thánh. Càng là một phương khác đã lựa chọn tiếp thu tình huống. Chiến đấu tiến vào gay cấn tột độ. Vòng ngã đánh đập, Red quanh thân bắp thịt đã có thể bởi vì áp lực duyên cớ bắt đầu không ngừng thẩm thấu ra màu đỏ. Tươi ngưng huyết, so sánh với nhau, gắt gao cắn răng, đã từ mới bắt đầu trạng thái bên trong phục hồi tinh thần lại. Jack đột nhiên vung vẩy cánh tay, hướng chính đang điên cuồng tấn công bên trong Red không chút do dự chính là một cái trọng quyền. Không kịp né tránh, hay hoặc là căn bản dừng không được đến sự công kích của chính mình. Ở chịu đến đòn nghiêm trọng trong nháy mắt, Red lại như là bị buông ra khí cầu nương theo một ngụm chọc khí trôi đi hết trực tiếp bay ngang. Ra ngoài, không có dừng lại, Jack nhảy lên thật cao. Làm cho người ta cảm giác lại như là từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Hai tay giơ lên thật cao lũy quyền thành búa. Quay về Red vị trí không có lưu tình chút nào. Dòng máu bay ngang, chịu đến đòn nghiêm trọng. Red thân thể bị trực tiếp lún vào mặt đất. Gặp đòn nghiêm trọng ngực càng là một mảnh máu thịt be bét. Hành động trong lúc đó, ngực phá nát xương sườn đâm thủng da thịt. Kịch liệt đau đớn. Hai mắt bị tơ máu xâm chiếm. Nhưng coi như là như vậy, Red vẫn như cũ ngoan cường từ lòng đất bò ra, ngẩng đầu lên đường. Bản coi chính mình huyết chiến phải nhận được xét tán thành. Thế nhưng ở mạnh mẽ thị lực trong tầm mắt, Red nhưng rõ ràng cảm nhận được xét trên mặt vô vị. Loại này vô vị cũng không phải là nhằm vào Red, mà là nhằm vào trận chiến đấu này. Nhưng loại này cảm giác cũng chỉ có xét tự mình biết. Akatsuki, ở Red trong mắt của chính mình, xét trên mặt vô vị chỉ là đối với mình buồn bực cùng không kiên nhẫn, mờ mịt, hoảng sợ, hoảng loạn, rất nhiều tâm tình giống như là thủy triều đem Red tinh thần nhấn chìm. Loại này mờ mịt thậm chí khiến Red lơ là một bên Jack, chính là ở một khắc tiếp theo. Jack nắm đấm thép chính giữa Red lưng, nương theo tiếng xương vỡ. Red dường như gãy vỡ diều bình thường nương theo bay ngang dòng máu ngã về một bên. Tất cả mọi người đều cho rằng trận quyết đấu này kết thúc. Bao quát xét cũng không đáng kể thu hồi tầm mắt của chính mình. Thế nhưng nương theo phần này đau đớn, Red trong đầu mờ mịt cùng hoảng loạn bị thống khổ tách ra. Ngay lập tức, một đôi bị nghi hoặc tràn ngập con mắt từ từ khôi phục ánh sáng lộng lẫy. Sau đó đọng lại. Bắt đầu bị một loại càng thêm cáu kỉnh ý chí tràn ngập. Thế nào mới có thể xem như là đối với thần cầu xin đây? Red mờ mịt nghĩ, ngay ở không thể nào hiểu được cầu xin ý tứ trong quá trình. Đột nhiên đến đâm nhói quấy dày Red tư duy. Đồng dạng, cũng làm cho Red được đáp án không cần nghi hoặc, không cần chần chờ. Chân chính cầu khẩn tuyệt đối không phải là khô khan văn tự, mà là chiến đấu. Là chém giết, là ở trong thống khổ tỏa ra giác ngộ. Nghĩ như thế, Red trong ánh mắt màu máu càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, càng là bùng nổ ra làm người ta sợ hãi khí phách. Nồng nặc tinh ánh sáng màu đỏ hướng về chu vi tùy ý bạo phát. Nương theo cuồng bạo khí phách, Red Chi dưới cường đẩy lên gãy vỡ cột sống. Nương theo bạo ngược lan tràn, khắp toàn thân phù văn hình xăm phác họa ra từng đạo màu đỏ tươi hoa văn. Thân thể bên ngoài thân, cả người thân thể lấy một loại quỷ dị phương thức không ngừng tái sinh. Chúa ơi, ủy ở đây thân, trong miệng răng hàm trở nên đặc biệt sắc bén, làm cho người ta cảm giác lại như là cá mập hàm răng. Vừa giống như là mài đến sắc bén vô cùng chỉ thủ. Ngón tay xương cốt cũng trong quá trình này trở nên càng thêm thô to. Một cái lại một cái bắp thịt liên tiếp nổi lên, phồng lên, rộng lớn trên bàn tay không tự chủ được sinh trưởng ra sắc bén. Như dao sắc bén móng tay, khắp toàn thân vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mà nương theo phần này khí phách, xét mọi người trong ánh mắt cũng toát ra một chút kinh dị, tuy rằng xét bản thân cũng không phải năng lực giả trái ác quỷ. Thế nhưng chưa từng ăn thịt heo còn chưa từng thấy heo chạy sao? Ở liên tục chiến đấu bên trong, Seth cũng không chỉ một lần gặp phải như vậy trạng thái. Đó là trái ác quỷ thức tỉnh. Tuy rằng không quá chắc chắn, thế nhưng có thể trong nháy mắt từ sắp chết biên giới khôi phục lại loại này nắm giữ khủng bố khí phách năng lực, nên cũng chỉ có trái ác quỷ thức tỉnh rồi. Mọi người đều biết, hệ Zoan trái ác quỷ thức tỉnh là nắm giữ siêu việt tiềm lực thân thể con người, khủng bố thân thể, cường độ cùng năng lực hồi phục. Lại như là xét như thế, mặc dù là bị cắt vỡ máu thịt cũng có thể cấp tốc khép lại. Thế nhưng hệ Paramecer liền không giống. Ở tình huống bình thường, hệ Paramecer trái ác quỷ năng lực thức tỉnh chính là có thể làm cho chính mình năng lực ảnh hưởng ngoại vật. Thế nhưng hệ Paramecer năng lực thực sự là quá nhiều quá nhiều. Mặc dù là thế giới chính phủ cái kia mấy trăm năm gốc gác chưa từng ghi chép trái ác quỷ thức tỉnh, cũng đếm không xuể, càng là thành kính trái cây loại này tác dụng với tinh thần, sau đó chuyển hóa thành sức mạnh thân thể tinh thần loại hệ Paramecer trái cây, mặc dù là ở Piltover nội thành, loại này tinh thần loại trái ác quỷ cũng là thần bí nhất tồn tại. Mà hiện tại, nương theo bộc phát ra khí phách, lấy Red làm trung tâm, chu vi thổ địa bị màu máu sợi tơ nhược quanh quần. Sau đó, nương theo nhúc nhích, Red trên người bắt đầu sinh trưởng ra trắng nõn gai xương. Lưng cùng dưới nách cũng sinh trưởng ra có màu máu cấu tạo tân khớp xương cùng cánh tay. Liền mang theo cái kia thẳng tắp mà trắng kiện bắp đùi, cũng đều nương theo thân thể nhiễu sóng hóa thành dã thú như thế càng thích hợp phát lực phản khớp. Xương tư thái sau đó, nửa người trên cúi người đi, cả người liền như là dã thú chạy như bay nơi đi qua nơi. Liền lấy rách bản thân thị lực, có thể nhìn thấy cũng chỉ có một đạo màu đỏ tươi tàn ảnh. Thế nhưng tại đây tàn ảnh bên trong, rách có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia phân không hơn nữa che giấu cuồng bạo sát ý. Hoảng loạn, thế nhưng nương theo kết cấu thân thể lợi dụng, Jack kinh ngạc phát hiện, Red bản thân tốc độ đã tăng trưởng không chỉ gấp đôi. Thậm chí còn không chờ phản ứng lại, ngay lập tức chính là một đạo màu đỏ tươi nắm đấm dường như bay ngang con dấu giống như trực tiếp. Bên trong ghi chép Jack ngực, muốn nhân cơ hội tiến hành phản chế. Thế nhưng Red thân thể vượt quá tưởng tượng nhanh nhẹn, chưa kịp Jack bàn tay chạm được Red thân thể. Ngay lập tức Red liền dường như màu đỏ tươi quỷ mị bình thường khuất thân né tránh. Sau đó, tự xương đuôi không biết lúc nào sinh trưởng ra bất mãn gai nhọn đuôi một đòn xúy tiên. Sắc bén xước mang dô câu phá máu thịt, bay ngang màu đỏ tươi nương theo đau đớn kịch liệt. Chưa kịp rách phát ra tiếng kêu thảm, Red liền trực tiếp từ từng cái tầng bò lên trên rách đầu lâu. Hai chân năm ngón tay gắt gao trói lại lưng bên dưới xương bả vai bất ngờ nổi lên. Dưới nách cùng lưng sau nhiễu sóng mà ra màu đỏ quỷ thủ nhưng là gắt gao nắm lấy rách vai cùng cùng. Đầu lâu, mà cuối cùng một đôi. Nguyên bản cánh tay nhưng là gắt gao ban ở rách cái kia đã bị cắt đứt. Chỉ còn dư lại nửa đoạn to lớn ngà voi. Hống, ạch a a a a. Nương theo Red Seed gào cùng rách bản thân kêu thảm thiết. Máu thịt xé rách âm thanh không dứt bên tai. Sau đó, ở tầm mắt của mọi người bên trong, rách đầu lâu bị Red mạnh mẽ giẫm vai từ trên cổ rút ra. Lượng lớn màu đỏ tươi giống như là thủy triều từ vết thương không chỉ tuôn ra. Sức mạnh khổng lồ bên dưới liền mang theo tam tiết thô to xương cổ cũng trực tiếp bại lộ ở trong. Không khí, tàn nhẫn, bạo ngược, liền khắp toàn thân che kín tỏa ra màu đỏ tươi thâm thúy ánh sáng phù văn. Làm cho người ta cảm giác lại như là từ trong địa ngục bò ra ác ma. Red giơ lên thật cao trong tay cái kia viền mắt, khóe miệng cùng xoang mũi tràn ngập dòng máu dấu vết giữa thú đầu lâu. Sau đó hướng ở vào điểm cao nhất xét vương tọa. Dùng dường như xé gió vali bình thường tràn ngập khàn giọng cùng thanh âm hỗn loạn giận dữ hét. Lô hiến lô tòa, huyết tế huyết thần, không có hoan hô, không có nhảy nhót. Dù cho là đại ca thành người mình đang nhìn đến Red này có thể gọi khủng bố tư thái sau đều lộ ra. Nghiêm nghị thần thái bao quát bên ngoài trực tiếp cũng là. Đang tiến hành đến vinh dự lúc quyết đấu cũng đã chặt đứt trực tiếp. Mà hiện tại, rõ ràng đạt được thắng lợi. Nhưng Red cảm nhận được chính là càng nhiều hoảng sợ cùng căm hận, có điều này đều là Red không? Để ý, ở cáu kỉnh tinh thần bên dưới. Red chỉ là hoảng loạn bên trong mang theo kiên định nhìn chòng chọc vào Seth vị trí. Còn đối với này, Seth cũng là toát ra một vệt thú vị thành kính trái cây trái ác quỷ thức tỉnh. Liền ngay cả Seth cũng không nhịn được cảm nhận được một chút kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Thế nhưng loại này hiếu kỳ chiếm đa số thú vị. Rơi vào tinh thần cũng sớm đã hỗn loạn, Red trong ánh mắt liền như cùng an định tâm hoàn như thế. Cả người tinh thần trong nháy mắt liền thả lỏng ra. Sau đó, nguyên bản còn có chút thất kinh hai mắt khôi phục ban đầu cái kia đầy rẫy chất phác cuồng nhiệt. Sau đó, khôi phục nhân loại thân thể mọi người lúc này mới phát hiện. Ở sau khi giác tỉnh, khôi phục nhân loại hình thái Red cả người gầy không ngừng một vòng. Từ mới bắt đầu cường tráng to lớn vô cùng dáng vẻ. Hiện tại cả người liền dường như da bọc xương như thế. Liền mang theo trên đầu tóc ngắn cũng đều tùy theo tan mất. Màu đồng cổ skin hiện ra dường như cho cốt giống như khô bạch. Nhưng coi như là như vậy gầy yếu thân thể. Vẫn như cũ ngoan cường dơ lên đầu lâu ở đây bên trong đi dạo đem rách the drow trước khi chết. Vẻ mặt hướng mọi người ở đây bên trong đi dạo. Lô hiến lô tòa, huyết tế huyết thần. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.